chứng nhục đoàn, sở nhất định là tràn ngập kinh người co giãn, thậm chí sẽ cho người yêu thích không buông tay. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, phòng làm việc thành thục mỹ phụ, mẹ con chi dụ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả, cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 137 tối. Ngươi nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai, Trình Mẫn bỗng nhiên thiêu mi đảo, ngươi không có đắc tội ta, chỉ là ta không quen nhìn như ngươi vậy. Trong lúc nói chuyện, nàng sửa sang lại thân thể của chính mình, giọng nói cũng biến thành nghiêm túc. Diệp Hy, ngươi nhưng biết mình bối cảnh, lưng của ta cảnh. Diệp Hy hơi sững sờ. Trình Mẫn nói tiếp, ngươi thế nhưng Hoa Hải thị thị trưởng công tử, ngươi ra ra cũng là quân đội trong số một số hai đại nhân vật. Muốn đúng là chuyện của ngươi bị cho hấp thụ ánh sáng, ngươi muốn sẽ có hậu quả gì không? Nói đến Diệp Hy ra ra, Trình Mẫn bỗng nhiên trở nên không được tự nhiên. Dù sao, người nam nhân kia thủy chung đều là nữ nhi mình phụ thân của. Bất quá Trình Mẫn hiện tại cũng không phải ngay lúc đó ngây thơ thiếu nữ. Diệp Hy trầm mặc. Đúng như là hắn nói như vậy. Nếu như mình cùng học mẹ của nàng thông dâm, việc bị cho hấp thụ ánh sáng, mụ mụ sẽ phải chịu dạng gì đối đãi? Ra ra, đây, ba ba của mình đây. Dường như tình huống như vậy tương đối nghiêm trọng. A di, ngươi biết cái gì? Diệp Hy đối mặt cái này một mỹ phụ hai mắt đảo vẫn là nói, ngươi muốn áp chế ta. Ta chỉ là muốn ngươi đừng học hư như vậy. Dù sao ngươi còn nhỏ như vậy. Trình Mẫn có chút thở dài mà nói, các ngươi thế hệ này thế nhưng mấu chốt nhất một đời người. Quốc gia sau này đều trông cậy vào các ngươi thì sao? Thế nhưng thực sự là như vậy một đường hoàng lý do sao? Vẫn là nói Trình Mẫn làm như vậy đúng là vì mình một điểm tư tâm. Nga! Diệp Hy trả lời một câu, lại tỉnh không nói gì thêm. Mà là cùng đợi Trình Mẫn bên dưới. Nhìn đối diện tiểu hài tử, Trình Mẫn luôn cảm giác mình thân là trưởng bối hẳn là hào hào giáo dục hắn. Dù sao, Diệp Hy thế nào cũng là nữ nhi mình. Ách, nói lên bối phận đến, Diệp Hy hẳn là nữ nhi của nàng cháu trai. Loạn như vậy quan hệ, làm cho Trình Mẫn một lòng trở nên mẫn cảm đứng lên. Nữ nhi còn so với Diệp Hy không lớn lắm đây. Thế nhưng bối phận tốt nhất tốt nghiệp Tây năm thứ nhất đại học bối. Cái này tràn đầy cấm kỵ quan hệ thật là loạn. Hiện tại ngươi mới mười hơn tuổi đi. Đối với nữ tính thân thể cảm thấy hứng thú là rất bình thường. Thế nhưng ngươi cũng muốn bắt chước sẽ khắc chế mình. Không phải hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao giống như ngươi vậy có bối cảnh người. Cũng dễ dàng lợi dụng gia tộc quyền lực để đạt tới mục đích của chính mình. Trình Mẫn ngữ trọng tâm trường nói. Thế nhưng. Đối diện Diệp Hy cúi đầu. Nhưng là lại đem sự chú ý của mình đều đặt ở tòa đang làm việc chắc đối diện cái này một thuộc phụ hộ sĩ trên người của. Hắn không nghĩ ra một người xa lạ không cần phải quan tâm như vậy mình đi. Quá khả nghi. Cái này Trình Mẫn thái độ thật sự là quá khả nghi. Diệp Hy. Ngươi rốt cuộc có hay không ở, hãy nghe ta nói. Trình Mẫn bỗng nhiên vỗ án. hai tay xanh tại trên bàn. Hơi uốn lượn đang thân thể của chính mình. Nhìn cái này tiểu nam hài. Đảo ngươi ngược lại nói a ta. Diệp Hy hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhưng là lại càng thêm nói không ra lời. Bởi vì lúc này Trình Mẫn cái này một mỹ phụ hộ sĩ. Lúc này dĩ nhiên không sai biệt lắm đụng tới trên mặt mình. Nàng khom người, vẻ mặt tức giận chờ đợi mình. Tiếc nuối duy nhất là hồng nhạt hộ sĩ chế phục ở ngực cũng không có mở rộng. Diệp Hy ánh mắt không khỏi rơi vào trước ngực nàng. Cổ trứng bộ ngực có chút biến hình, nhưng là lại vẫn như cũ kiều thật cao tung. Hừ, Trình Mẫn cũng không có phát hiện cái này tiểu nam hài trong hai mắt tràn đầy dục lửa khí tức nguy hiểm. Nàng thân thể thẳng tắp. Từ chỗ ngồi của mình đã đi tới. Một thân tràn đầy mê hoặc hộ sĩ chế phục đem vóc người của nàng hiển lộ được một tia không để lại. Kiều đính mỹ mông thực đầy ép mê người. Một đôi thon dài đùi đẹp lành nghề đi nhìn qua thực sự là mê hoặc cực kỳ. Hơn nữa, theo của nàng hô hấp, bầu ngực hai thỏ ngọc đang ở tả hữu loạn choạng. Trận trận nhũ sóng càng hấp dẫn sâu đậm đang Diệp Hy nhãn cầu. Chỉ thấy Trình Mẫn đi tới Diệp Hy bên người đạo tâm. Không có. Diệp Hy nhìn nàng cái này một đôi bị hộ sĩ váy bao quanh đùi đẹp. Tuy rằng nhìn không thấy phía trên đại thối. Nhưng là như thế này tiến kịch liệt nhìn vẫn cân xứng mà thon dài đùi đẹp cũng là một loại thị giác hưởng thụ. Bất quá, A-di ngươi thật giống như rất quan tâm ta a ngươi. Diệp Hy vừa định muốn nói. Thế nhưng Trình Mẫn chợt ngăn trở hắn ta chỉ đúng là không muốn nhìn các ngươi những đứa bé này từ tuổi còn trẻ liền trở nên hư như vậy mà thôi. Nàng giấu đầu lòi đuôi mà giải thích. Thế nhưng ở Diệp Hy nghe tới, nghi hoặc lại càng gia tăng. Bất quá. Hiện tại cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Đối diện cái này một vẫn là thành thục cao gầy mỹ phụ hộ sĩ. Thật sự là làm cho Diệp hiếm có điểm khó có thể tự chế. Hắn thậm chí có điểm muốn đem người mỹ phụ này mạnh mẽ đẩy ngã ý niệm trong đầu. Trình Mẫn nàng mặc một thân hồng nhạt hộ sĩ chế phục đúng là như vậy bó sát người chuẩn xác. Đem nàng vậy được thuộc mạn diệu tư thái đường cong tan lậu không bỏ sót. Hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều. Cặp kia cần phải rách áo ra bầu ngực theo động tác của nàng dựng lên nhất khởi nhất phục. Vóc người cao gầy thành thuộc thân thể thước tha nhỏ nhắn mềm mại đường cong càng là lướt di động đột. Cái này một mỹ thiếu phụ quả nhiên là tuyệt sắc xinh đẹp thành thuộc long vật. Ừ, Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Theo ánh mắt của hắn, Trình Mẫn thấy được mình phóng ở trên bàn làm việc người tương cái. Đó là một cách mình cùng nữ nhi chụp ảnh chung. Thế nhưng lúc này lại làm cho Diệp Hy cảm nhận được vô cùng sai biệt. Bởi vì ảnh chụp trong một cô bé, hắn cảm nhận được vô cùng cảm giác quen thuộc. Hình như ở địa phương nào thấy qua. Hoặc là mình người quen biết. Nhìn cái gì? Ta sẽ nói với ngươi nói đây. Trình Mẫn có chút hoảng hốt lập tức đem tương cái cất xong. Thế nhưng Diệp Hy trong đầu cũng đã hiện ra vừa mới trong hình kia một cô bé. Đúng vậy, tiểu cô nương này cho hắn một loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Hình như đúng thế, nàng hình như mình bác. Có lẽ nói, nàng cùng mình cũng rất giống. Chẳng lẽ nói, vì sao tự mình này không nhận biết mỹ phụ hộ sĩ quan tâm như vậy mình? Vì sao nàng thái độ đối với tự mình như vậy kỳ quái? Ở liên tưởng đến ảnh chụp trong lớn cô bé kia, Trình Mẫn nữ nhi, Diệp Hy liền có chút hiểu. Trình Mẫn bỗng nhiên thổ liễu thổ khí, đạo quên đi, ngươi đi ra ngoài trước đi. A gì? Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên, ngươi cùng ba ba ta có quan hệ gì? Diệp Hy chỉ là muốn đến ba ba của mình, lại cũng không có đi ra ra phương diện kia suy nghĩ. Nào biết, nguyên bổn nhất kiểm nghiêm túc mỹ phụ bỗng nhiên xì một tiếng nở nụ cười. Nàng cười đến như vậy trang điểm xinh đẹp. Bầu ngực cặp kia quả cầu thịt đã ở kịch liệt mà run rẩy, ngươi nghĩ rằng ta đúng là ba ba ngươi đích tình người. Ách, chẳng lẽ không đúng? Diệp Hy ngây dại. Hắn thật đúng là như thế nghĩ sao? Ngươi cũng quá có thể suy nghĩ đi. Nhìn Diệp Hy kinh ngạc đến ngây người biểu tình, Trình Mẫn đúng là hiểu được, như vậy thật là tốt cười. Lẽ nào ngươi không tiếp thụ được người khác quan tâm ngươi? Vẫn là nói, ngươi cho là mình cùng những nữ nhân kia trong lúc đó cũng không sai. Ta không biết đi. Diệp Hy trong lòng vừa phun, luôn cảm giác mình hình như bỏ quên cái gì. Vẫn là nói, trên thế giới vốn là có lớn lên tương tự như vậy người. Bất quá, người mỹ phụ này nữ nhi cùng mình bác lớn lên tương tự, có thể lý giải là vừa khớp. Nhưng đúng là con gái của nàng. Bất luận là cùng mình, vẫn là bác, cũng hoặc đúng là ba ba của mình, đều có vài phần tương tự. Giống như là, thật giống như là cùng một người hài tử. Được rồi, chính là cái này. Diệp Hy trong đầu lói lên một không gì sánh được khiếp sợ ý niệm trong đầu. Sắc mặt của hắn bá một chút trở nên tái nhợt. Không thể nào. Nếu quả như thật như tự mình nghĩ như vậy, Trình Mẫn nữ nhi, cái kia mình không lớn lắm lo gì. Không chính là mình y viện ở ngoài. Lúc này lại đi vào một người mặc hôi sắc áo, ba đỡ suy, mang theo thái dương kính mắt trung niên nam nhân. Không biết Tiểu Hy một người ở chỗ này có thể hay không muộn hỏng. Nam nhân thấp giọng lẩm bẩm, ghi danh một chút lập tức liền hướng về 5 tầng săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi đến. Trên thế giới lại có trùng hợp như thế. Cách này một người nam nhân đem mắt hái xuống, lá long tiện tay bỏ vào túi quần của mình trong. Lá long, lại chính là lá long. Mà ở Trình Mẫn Đức phòng làm việc trong, Diệp Hy bọn họ cũng không biết lá long đến. Kỳ quái, tiểu tử chạy địa phương nào đi? Lúc lá long đi tới cháu trai phòng bệnh là lúc lại phát hiện gian phòng trống rỗng, không có một bóng người. Diệp lão tiên sinh, ngài thế nào tới a? Ở lá long phía sau, biết tin tức viện trưởng vội vội vàng vàng chạy tới. Ngữ khí của hắn giống như là một nô tài như nhau. Dù sao, lá long thân phận cũng đủ làm cho hắn khúm núm. Chỉ cần lá long nguyện ý, chỉ cần điểm một chút đầu, như vậy mình viện trưởng thân phận liền khó giữ được. Điều này làm cho lão viện trưởng làm sao không nơm nớp lo sợ đây. Ừ, Tiểu Hy hắn ở đâu? Lá long đối với viện trưởng này thái độ như vậy hình như đã thành thói quen, cũng không nói nhảm. Cái này, nghe hộ sĩ nói, Tiểu Hy hắn hình như đi tìm Trình y tá trưởng. Viện trưởng vội vã đáp. Lá long hơi khẽ cau mày, Trình y tá trưởng.